Hắc ám Tây Du phần 2, cuộc chiến thương khung hồi thứ 5, ý chí của Tê Chiếu. Ngay khi Tôn Ngộ Không đứng lên trong nháy mắt, toàn bộ tiếp dẫn điện trong phạm vi ngàn trượng đã vô cùng yên tĩnh. Trước đó, tên vảy cá quái nhân cùng hắc y nhân kia cùng thời điểm đã có động tác. Tất cả mọi người đều là kinh hô. Không thì thảo luận ồn ào, số ít thì có cảm xúc khác. Nhưng ngay thời khắc này, tất cả mọi người đều cứng đờ. Cảm xúc của họ đều tập trung hết vào ánh mắt, bao hàm cả những cảm xúc khác biệt kia. Khâm phục có, khinh thường có, còn có cả cười nhạt. Thế nhưng Tô Ngộ Không đã không có dư thừa khí lực để mà để ý đến những người kia nữa. Lúc này, hắn dùng hết tất cả sự chú ý của bản thân, toàn bộ tập trung vào trên thân thể của mình. Đứng lên, so với sự tưởng tượng của Tô Ngộ Không, gian nan hơn rất nhiều. Mà mỗi một bước khi đứng lên, rồi bước ra, còn muốn gian nan gấp 10. Giờ phút này, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy áp lực vô cùng, đang toàn bộ hướng về cơ thể của mình mà nghiền ép. Loại cảm giác này tựa như là mình đang ở tại khe hở giữa hai vũ trụ. Viên vương biến tầng thứ 2. Tô Ngộ Không có thể dùng viên vương biến một lần nữa, là bởi vì hắn thông qua kích thích ngũ thải thần thạch chi thể của mình, từ đó kích phát lực lượng thể nội, nguyên thủy nhất của Thác Thiên Cự Viên. Khi Tô Ngộ Không tu vi dần dần tăng lên, thì viên vương biến cũng dần dần được Tô Ngộ Không từng bước cải thiện. Theo biến hóa lần thứ 2, Tô Ngộ Không toàn thân lông tóc trong nháy mắt liền biến thành tuyết trắng. Theo đó cỗ áp lực kia cũng giảm bớt một phần. Biết thời gian duy trì trạng thái viên vương của mình có hạn, Tô Ngộ Không không do dự nữa, đột nhiên bước lên một bước. Ngay sau đó, cái chân còn lại cấp tốc đuổi theo, cuối cùng hai chân một lần nữa đã đạp ở trên mặt đất. Một bước, Tô Ngộ Không vẻn vẹn chỉ bước ra được một bước, nhưng chính là một bước này đã tạo ra được một khoảng cách với đám vảy cá quái nhân kia. Nhưng cũng chính là một bước này đã làm cho hai chân Tô Ngộ Không da thịt hầu như nứt ra, cơ hồ đã lộ ra xương cốt trắng héo bên trong. Hai lỗ mũi cũng chảy xuống hai hàng máu tươi. Đứng thẳng mà bước đi, Tô Ngộ Không đã nhận lấy áp lực vượt xa đám hắc y nhân đang bò lồm ngồm kia để đi. Thời điểm tất cả mọi người ở đây đều coi một bước này đã là cực hạn của hắn, Tô Ngộ Không lại cắn răng một cái, đồng thời toàn thân lóe lên một đạo quang mang ngũ sắc, tiếp tục bước thêm một bước, đồng thời một cái chân còn lại lần nữa đuổi theo. Thế nhưng là khi đầu chân này rơi xuống, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng một tiếng răng rắc. Thời điểm đầu chân kia vừa mới cất bước bước lên, chân còn lại phải gánh cả sức nặng của thân hình cơ bắp. Có thể nhìn thấy rõ ràng trên chân của hắn đã xuất hiện các vết rách. Hiển nhiên, xương đùi phải của Tô Ngộ Không cũng không thể chịu được áp lực, rốt cuộc cũng đã nứt ra. Có điều Tô Ngộ Không cũng được coi là bước ra hai bước, nhưng là hai bước này đã để cho hắn tạo được khoảng cách với đám vảy cá quái nhân kia. Nhưng khoảng cách đó vẫn kém bọn người hắc y nhân kia một ít. Nếu như có thể lại bước ra một bước, thì hoàn toàn Tô Ngộ Không xứng đáng trở thành người đứng nhất, mặc dù đây chỉ là tạm thời. Nhưng nhìn bộ dáng của Tô Ngộ Không hiện tại, xương đùi phải thì nứt, còn da toàn thân đều rớm máu. Nhìn sắc mặt tái nhợt kia của hắn, hiển nhiên thể nội cũng đã thụ thương không nhẹ. Càng quan trọng hơn là trạng thái viên vương biến lúc này đã đến cực hạn và đồng thời cũng biến mất. Sau nửa cái hô hấp, viên vương biến tầng thứ 2 cũng đã biến mất. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy có áp lực kia đột nhiên gia tăng, rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Áp lực mà nơi này tạo ra thật quỷ dị. Nó không phải là cố định, mà là khi ta tiến lên thì đồng thời áp lực cũng tăng theo. Mới hai bước bước ra, Tô Ngộ Không đã đi tới được khoảng cách 7 thước và áp lực mà hắn phải chịu cũng tăng lên 7 phần. Theo tính toán này thì nếu bước lên thêm một bước thì ắt hẳn sẽ chịu áp lực gấp đôi hiện tại. Chẳng trách đám hắc y nhân kia cũng chỉ đi được đến đấy rồi dừng lại. Những suy nghĩ này ở trong đầu Tô Ngộ Không chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Theo từng đợt áp lực kinh khủng kia đánh tới, Tô Ngộ Không đã không còn cách nào kiên trì. Hắn đã thổ huyết, sau đó chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Mặc dù hắn đã nghĩ phải cố gắng hết sức lại bước ra một bước, thế nhưng đã không có khí lực để nhấc chân lên nữa. Cả người chậm rãi ngã xuống, con mắt Tô Ngộ Không cũng dần dần nhắm lại. Sau lưng bọn người Đường Tam Tạng nhìn thấy Tô Ngộ Không thân thể thẳng đờ ngã xuống, không khỏi lên tiếng kinh hô. Với trọng lực này mà ngã dấp xuống, coi như không chết cũng tuyệt đối thụ thương không nhẹ một chút nào. Thế nhưng, dù là bọn họ đem hết toàn lực ra, thì tối đa cũng chỉ có thể động ngón tay được mấy cái. mà lại ở nơi này không có nửa điểm linh lực, lại không thể chuyển hóa thành nguyên lực, cho nên 12 người nửa điểm pháp thuật cũng đều không dùng được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô Ngộ Không ngã sấp xuống. Lúc này, tất cả đều chăm chú nhìn lên người Tô Ngộ Không. Những người này biểu lộ ra cảm xúc không đồng nhất. Có một ít người trên mặt biểu lộ thương tiếc. Những người này cơ bản đều là tướng mạo giống nhân tộc, xem ra chắc là nhân tộc. Nhưng số nhiều đều là trên mặt biểu lộ sự châm biếm, thậm chí còn trực tiếp lên tiếng châm chọc. Những người đó đại đa số là các loại người hình thù kỳ quái. Xem xét bề ngoài cũng không phải hình dạng của con người. Trong lúc các thanh âm bất đồng vang lên, Tô Ngộ Không thân hình càng ngày càng thấp. Nhưng khi thân thể của Tô Ngộ Không cách mặt đất không đến chừng 3 thước, Tô Ngộ Không bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó bước lên thêm một bước. Theo bước chân vừa bước ra, thì chân trái hắn lại phát ra tiếng xương nứt. Thân thể Tô Ngộ Không trung quy là cũng không có đổ xuống. Cùng lúc đó, theo bản năng hắn móc ra như ý kim cô bổng, một tay nắm chặt cây gậy chống lên mặt đất. Có kim cô bổng ở một bên, xem như là có điểm chống đỡ. Thân thể của Tô Ngộ Không rốt cục đã ổn định lại. Khi kim cô bổng chống xuống đất, hắn dùng ít sức lực kéo chân còn lại lên. Rốt cục, hai chân đã khép lại. Có kim cô bổng chống đỡ, Tô Ngộ Không cuối cùng cũng bước ra được bước thứ ba. Hiện tại, hắn không chỉ là người đầu tiên đứng lên, mà là ngay trong ngày đầu tiên, hắn cũng là người đi được xa nhất. Một bước này sau khi hoàn thành, Tô Ngộ Không không tiếp tục chống gượng được nữa. Sau đó trong hai mắt, cong hai đầu gối ngồi xuống mặt đất. Đồng thời, cũng không thu hồi kim cô bổng, mà là đem nó nằm ngang, đặt lên trên hai đầu gối. Ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu luyện. Cho tới giờ khắc này, những người kia mới hồi phục lại tinh thần. Không biết người kia đến từ vũ trụ nào, mà lại có thể đứng thẳng lên, mà đi được ba bước, quả thật là vĩ đại. Sau ba bước bước ra, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó tu luyện. Nhìn lại mình một chút, không khác gì những con chó nằm rạp trên mặt đất, chỉ có thể ngước nhìn. Trong nháy mắt, vô số thanh âm đều vang lên. Những thanh âm này lớn có nhỏ có nam có nữ. Nhưng bất luận là thanh âm gì, thì đều có chung một ý. Đó chính là trong ngày đầu tiên này, nếu không thể vượt qua các vũ trụ khác, chí ít, quyết không thể giống như con sâu con kiến nằm rạp trên mặt đất như thế. Ở trong đó cũng bao quát cả đám người Tê Chiếu. Tô Ngộ Không mới vừa có một hành động vĩ đại, ai ai cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Tê Chiếu nhìn lên bóng lưng của Tô Ngộ Không. Trong lòng hắn tràn đầy ý nghĩ không cam lòng. Vào lúc nào, mình lại chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn rồi. Lẽ nào, hắn lại có thể đứng lên mà đi, còn để lại bóng lưng ở đây, mà mình lại chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất như vậy. Nghĩ đến đây, Tê Chiếu chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó điên cuồng vận chuyển linh lực trong thể nội. Khi tất cả linh lực trong thể nội đạt đến trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt, Tê Chiếu đột nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết. Theo một ngụm nghịch huyết này, tất cả linh lực từ thể nội của hắn cũng phát ra âm thanh ầm một cái. Tê Chiếu giờ phút này, nếu là không tính lực lượng của thân thể, chỉ xem tu vi của hắn thì đã không khác gì một kẻ phàm nhân. Tề Chiếu vậy mà đã lựa chọn biện pháp phá công để cho vô số năm tu vi của mình trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Bên cạnh, bọn người chưa bắt giới nhìn thấy Tề Chiếu làm vậy cũng là cực kỳ kinh ngạc. Có điều thoáng qua cũng là hiểu được dụng ý của Tề Chiếu. Linh lực trước kia ở chỗ này đã không có tác dụng, vậy không bằng dứt khoát phá đi rồi lập lại. Quả nhiên sau khi Tề Chiếu phá công, tốc độ hấp thu và luyện hóa nguyên lực của bản thân lại là tăng lên một chút. Trước đó bọn họ luyện hóa kỳ thật tựa như là cầm một khối hàn băng vạn năm, nhanh nhất cũng chỉ có thể làm vỡ ra các mảng lớn nhỏ khác nhau. Không có cách nào khác là dùng nhiệt độ cơ thể đem các khối hàn băng đó hòa tan sau đó nuốt vào. Nhưng bây giờ đối với Tề Chiếu mà nói, chẳng khác nào khối hàn băng vạn năm kia bị phá thành vô số mảnh vụn rồi đem nó hòa tan. Từ đó tốc độ cũng nhanh lên rất nhiều. Ngay tại lúc này, không gian chung quanh Tề Chiếu bỗng nhiên tràn ra một luồng năng lượng kỳ dị màu đen như sợi tóc. Năng lượng kia vừa xuất hiện liền lập tức chui vào trong thể nội của Tề Chiếu. Quá trình này cực kỳ nhanh chóng, ngoại trừ Sa Ngộ Tĩnh thoáng nhìn thấy bên ngoài, còn tất thảy mọi người đều không có chú ý tới. Có điều trong nháy mắt, cái sợi chỉ đen kia liền biến mất, cho nên Sa Ngộ Tĩnh cũng không còn để ý, cứ tưởng là mình hoa mắt. Nhưng sau khi sợi chỉ màu đen kia tiến vào thể nội Tê Chiếu, thì tốc độ luyện hóa nguyên lực của Tê Chiếu đột nhiên gia tăng. Sau nửa canh giờ, Tế Chiếu đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp đó, hắn điều khiển nguồn nguyên lực vừa luyện hóa, di chuyển toàn thân. Cuối cùng, hắn cũng đã chậm rãi đứng lên. Ở giữa những tiếng kinh hô của những đám người đến từ vũ trụ khác, Tế Chiếu cũng chậm chậm đứng thẳng người dậy. Bên trong ánh mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất. Nhìn về phía bóng lưng của Tô Ngộ Không, Tế Chiếu bỗng nhiên cắn răng một cái, bước ra một bước. Thời điểm hai chân đặt xuống đất, toàn thân hắn không chịu nổi gánh nặng, liền có một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch. Rất nhiều xương cốt không chịu nổi áp lực quá lớn thì nhau dần nứt ra. Nhưng Tế Chiếu phảng phất là chưa hề phát giác ra, tựa hồ như thân thể kia đã không phải là của hắn vậy. Ngay sau đó, lại là bước ra một bước. Sau hai bước, thể nội Tế Chiếu lần nữa chuyển đến liên tiếp những thành âm của xương cốt bị nứt. Lúc này, Tế Chiếu không tiếp tục bước được nữa, mà liền chậm rãi ngồi xuống sau lưng Tô Ngộ Không, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời điểm Tế Chiếu hai mắt nhắm lại, bắt đầu cố gắng luyện hóa nguyên lực, hắc khí như sợi tơ kia lại xuất hiện lần nữa. Nó không ngừng di chuyển thân thể của Tế Chiếu, rồi dần tiến vào các đầu kinh mạch trong nội thể của hắn. Hai người, lại có hai người đứng lên, đồng thời tiến lên, một người ba bước, một người hai bước. Đây đã là vượt qua tuyệt đại đa số thành tích của các vũ trụ khác. Nhưng hình như nó vẫn còn chưa kết thúc. Tế Chiếu vừa mới ngồi xếp bằng xuống, phía sau là Sa Ngộ Tĩnh, vậy mà cũng chậm chậm đứng lên. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh so với trước kia cũng đã là có chút khác biệt, mặc dù hình dạng không có gì thay đổi. Có điều giờ phút này trên thân hắn lại có rất nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau. Những ánh sáng kia cũng không phải là ánh sáng lóa chướng mắt, ngược lại có vẻ rất nhu hòa. Những ánh sáng trên người Sa Ngộ Tĩnh lấp lóe xen kẽ nhau, nhìn qua cũng có chút quỷ dị. Đó hẳn là uy năng của 9 khối chấn giới thiên bi. Không biết có phải những ánh sáng này có liên quan đến khối chấn giới thiên bi hay không, vậy mà để cho Sa Ngộ Tĩnh có thể cứng rắn mà đối chọi áp lực cực lớn kia. Chậm rãi đứng lên. Có điều, khi hắn đứng thẳng người dậy sau đó cũng vẻn vẹn chỉ bước ra được một bước, liền không cách nào kiên trì, đành phải ngồi xuống tại chỗ. Đám người còn lại, ngoại trừ linh uy tử mạch ở trên người, dâng lên một ánh hào quang màu tím, chậm rãi ngồi dậy. Những người còn lại coi như đã dùng hết thủ đoạn, nhưng cũng vẫn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Kỳ thật, thông qua biểu hiện áp lực của đám người đối địch với đám người Tô Ngộ Không giờ phút này, bọn họ liền có thể nhìn ra tiềm lực và tư chất của đám người Tô Ngộ Không không hề nhỏ. Mặc dù chỉ có ba người có thể đứng lên và đồng thời tiến đến, nhưng như thế là quá đủ rồi. Giờ phút này, cơ hồ tất cả các vũ trụ khác cũng đều là đang thử nghiệm. Thế nhưng có thể thành công đứng lên cũng đã là ngàn dặm chỉ có một, mà có thể thành công bước ra một bước đã ít lại càng ít. Khi thời điểm mặt trời lên cao, ngoại trừ ba người Tô Ngộ Không toàn bộ ở đây, hơn một vạn người, chỉ có 16 người thành công đứng lên, đồng thời cất bước, đi tiếp. Trong đó xa nhất là hai bước, vẫn như cũ, là không thể vượt qua được Tô Ngộ Không. Mà người có thể bước ra hai bước chính là đám nhân tộc mọc cánh. Quan trọng hơn là 16 người kia là đến từ 16 cái vũ trụ khác nhau. Nói cách khác, đám người Tô Ngộ Không ở phương vũ trụ này là vũ trụ duy nhất, đồng thời có ba người đứng lên và có thể tiến tới. Cũng chính vì vậy, tuyệt đại đa số các vũ trụ khác đều đối với bọn người Tô Ngộ Không vô cùng chú ý. Thậm chí bọn đem bọn họ liệt vào đại địch số 1. Dù sao hôm nay, từ mấy bước này của họ cũng đủ nhìn ra, vũ trụ ấy thực lực thực sự mạnh mẽ. Nhưng mặc kệ những người kia nghĩ như thế nào, hiện tại Tô Ngộ Không đã triệt để đắm chìm trong thần trí của mình. Không, chuẩn xác hơn mà nói là thần thức của hắn đang đắm chìm trong không gian ở khí linh của Kim Cô Bổng. Tô Ngộ Không còn nhớ rõ, lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy khối chấn giới thiên bi Hoang Thổ Đệ Tam Hào chính là ở không gian bên trong khí linh của Kim Cô Bổng. Về sau, chấn giới thiên bi đến tay Sa Ngộ Tĩnh. Sau đó, chín bi hợp nhất, không gian bên trong khí linh của Kim Cô Bổng cũng liền trống rỗng. Về sau có mấy lần vô tình, Tô Ngộ Không đã nhận ra Kim Cô Bổng tựa hồ sinh ra khí linh. Thế nhưng mỗi khi Tô Ngộ Không cẩn thận tìm kiếm, lại không thể tìm ra dấu vết gì. Thậm chí sau một thời gian rất dài, Tô Ngộ Không cũng quên mất đi điều này. Nhưng vừa rồi, thời điểm Tô Ngộ Không bởi vì không duy trì được, vô thức gọi ra Kim Cô Bổng. Khi bàn tay nắm chặt Kim Cô Bổng trong nháy mắt, ở trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một thanh âm. Thanh âm kia tựa hồ là của một hài nhi vừa phát ra. Khi Tô Ngộ Không ngồi xuống, ý thức liền tiến vào bên trong. Ý thức vừa mới đi vào, hắn liền đã ngẩn cả người. Trước kia, hắn cũng từng tiến vào bên trong không gian này. Nhưng khi đó, ở bên trong, ngoại trừ một mảnh cát vàng, thì không còn có cái gì nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng không có một tơ một hào sức sống nào. Mà bây giờ Tô Ngộ Không kinh ngạc phát hiện, dưới chân mình dẫm lên lại là một bãi cỏ xanh ngắt. Mặc dù nhìn ra được đây đều là mầm cỏ màu xanh nhạt vừa mới mọc ra. Không chỉ có như thế, nơi xa lại có một chút cồn cát bên trên. Thậm chí còn có một chút cây cối. Mặc dù tất cả đều không cao lớn, nhưng nơi này đích thật là cây cối tươi tốt. Trên đỉnh bầu trời còn có thêm chút mây. Mặc dù không còn có sinh mệnh, nhưng cảm giác nơi này đã so với sa mạc trước kia tốt hơn vô số lần. Vẫn là cảm giác được về nhà thật tốt. Bỗng nhiên sau lưng Tô Ngộ Không vang lên một thanh âm. Tô Ngộ Không đột nhiên quay người, đồng thời cấp tốc lùi lại. Lúc này, liền thấy một đứa con nít mập trắng, mặc cái yếm màu đỏ chót, đang đứng cách đó không xa, vặn eo bẻ cổ. Ngươi là người phương nào? Làm sao lại ở trong Kim Cô Bổng? Tô Ngộ Không có chút cảnh giác mà hỏi. Đứa con nít mập trắng nhìn thoáng qua Tô Ngộ Không, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Khỉ con, đối đãi với lão nhân gia phải tôn trọng. Biết không, năm đó khi ta rong ruổi trên thương khung thế giới, chỉ sợ là người còn chưa có một cọng lông. Tô Ngộ Không vẻ mặt nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền cảm nhận được đứa con nít béo này cùng mình và Kim Cô Bổng có vô số liên hệ. Ngươi là Kim Cô Bổng của khí linh. Đứa con nít béo nghe xong lập tức liền không vui, bàn chân nhỏ đạp mạnh vào hư không, vọt thẳng đến trước mặt Tô Ngộ Không. Sau đó đứa trẻ mập kia dùng bàn tay nhỏ hướng về phía Tô Ngộ Không đánh tới. Tô Ngộ Không nhìn một cái nhất thời vui vẻ. À, đứa bé này muốn. Ý nghĩ trong lòng mới xuất hiện. Sau một khắc, Tô Ngộ Không sắc mặt liền cuồng biến, nhưng là đã không kịp ngăn cản. Nắm tay nhỏ kia, trực tiếp đánh vào bụng Tô Ngộ Không. Hắn chỉ cảm thấy một lực đạo trùng kích to lớn truyền đến. Cả người trực tiếp liền bay ra ngoài. Tốc độ kia nhanh đến nỗi, ngay cả thời gian để Tô Ngộ Không điều chỉnh tư thế cũng không có. Cả người trực tiếp đâm vào trên ngọn núi nhỏ xa xa. Sau đó Tô Ngộ Không chỉ kịp dùng thần thức ngưng tụ thành bản thể, rồi cứ như vậy trực tiếp bị đụng nát. Nói cho người biết, lão nhân gia ta cũng không phải là cái gì khí linh. Cái người gọi là Kim Cô Bổng, bất quá với ta, chỉ là một nơi cư trú tạm thời mà thôi. Không phải người vẫn không hiểu vì cái gì, mà cây gậy này ngoại trừ cứng rắn ra, lại không có nửa điểm thần thông ư. Mặc dù thần thức đã một lần nữa ngưng tụ, nhưng vừa mới bị một đòn đau nhức kịch liệt kia, vẫn là để Tô Ngộ Không trong lòng còn sợ hãi. Nhìn qua đứa trẻ này, ánh mắt vẫn đầy nghiêm nghị. Được rồi, ngươi và ta cũng coi là hữu duyên. Cái cây gậy này cho ngươi làm binh khí cũng không sao. Mà lại cũng may mắn là ngươi đem ta về nơi này. Nếu không, thì không biết ta phải ở nơi rác rưởi kia, chờ đợi thêm bao nhiêu thời gian nữa. Càng không biết khi nào ta mới có thể tỉnh lại. Thông qua đứa trẻ này, Tô Ngộ Không cũng hiểu. Đứa trẻ này hẳn là trước kia, chính là một vị nào đó tồn tại ở thương khung thế giới này. Về sau không biết vì sao, lại tiến vào bên trong Kim Cô Bổng. Sau đó lại lưu lạc đến vũ trụ của mình. Càng trùng hợp hơn, chính là đã rơi vào bàn cổ giới. Mà hắn cũng không phải là cái gì khí linh. Chỉ có điều trước đó, ý thức của hắn đã rơi vào ngủ say. Bởi vì mình đi vào thương khung thế giới này, nên hắn mới thức tỉnh. Nói như vậy thì Kim Cô Bổng cũng không phải là do Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra. Cũng khó trách. Trước đó Tô Ngộ Không đã cảm thấy kỳ quái, nếu như là Thái Thượng Lão Quân chế tạo ra Kim Cô Bổng, vậy làm sao có khả năng để Hoang Thổ Thiên Bi tồn tại ở bên trong Kim Cô Bổng, mà chính hắn lại không biết. Tiểu hầu tử, suy nghĩ cái gì đấy? Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Mặc dù nhiều năm như vậy, ý thức của ta đang ngủ say, nhưng những hành động của ngươi ta đều biết hết. Mà lại nói đúng ra, ngươi đã cứu ta 2 lần. Nói thế nào thì ta cũng nên đối với ngươi tốt hơn một chút. 2 lần ư? Tô Ngộ Không thắc mắc nói. Nghe xong đứa trẻ kia liền giải thích. Ban đầu là lúc ngươi đem phá thạch bi kia rút ra. Năm đó, ta rơi vào nơi rác rưởi này, vốn định hấp thu một chút năng lượng nhỏ bé của các ngươi. Kết quả không cẩn thận, đem cả phá thạch bi kia hút vào. Cái món đồ chơi đó, lực lượng chấn áp thực sự là quá mạnh mẽ, đã đem cả tiểu thế giới của ta trực tiếp ép thành hoang mạc. Về sau, ngươi rút bia đá đó ra, không có áp lực chấn áp, thì ý thức của ta mới dần dần khôi phục. Cũng chính vì thế nên về sau, ngươi mới cảm nhận ý thức của ta. Tốt, nói nhiều như vậy, chính là để cho ngươi biết ta sẽ không hại ngươi. Tô Ngộ Không nhìn đứa trẻ con nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không cùng Kim Cô Bổng đã sớm tâm lý tương thông, cho nên có thể cảm nhận được đứa trẻ này cũng không có nửa điểm ác ý. Mặc dù trước đó một quyền kia rất khủng bố, nhưng bên trong lại không có một tia sát ý nào. Thôi, tán gẫu thì hãy để sau. Hiện tại tình huống của ngươi kỳ thật rất không ổn. Cái đầu đất nhà ngươi, nếu như không phải ta kịp thời tỉnh lại, thì ngày mai ngươi đã phải biến thành thịt băm. Hết hồi thứ 5.